Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì? Vừa lúc nàng có chút đói, có lộc ăn mà sao lại không đi được? Chicken Boss, đừng kêu nàng trả tiền là được. Nàng đang trôi trong suy tưởng của mình. Lần trước lúc gặp người, đại khái cũng là hơn 10 giờ. Người thường tăng ca trễ như vậy. Boss đột nhiên mở miệng hỏi nàng. Tình cờ mà thôi. Có bao nhiêu lần tình cờ? Một tháng đại khái 2-3 lần. Nàng thành thật nói, sau đó nhịn không được lại đổi hắn thành mình nói. Bất quá tôi cũng thực sự không có xin phí tăng ca, tôi thề. Ai hỏi em cái chuyện phí tăng ca? Trương Sĩ Hào nhịn không được quay đầu trừng mắt liếc nàng một cái. Ách! Ngả Lan sờ sờ cái mũi ngậm lại cái miệng. Em một tháng có mấy ngày là tan ca đúng giờ? Trương Sĩ Hào lại hỏi. Ừm, tôi muốn nghe lời nói thật. Thế nàng do dự, biểu tình một bộ muốn nói dối. Hắn đột nhiên bổ sung nói. Ngả Lan nhịn không được nhìn hắn liếc mắt một cái, hoài nghi hắn có phép đọc tâm. Mà không như thế nào lại biết chính là nàng muốn nói xạo. Hắn hao tổn tâm trí. Hắn như vậy ở chuyện nàng tăng ca cùng với chê lùng, đánh đập hỏi. Nên không phải là mượn lý do nói nàng không có năng lực. Có phải muốn nàng cuốn gói chạy lấy người? Nàng nhớ mày nghiện không được nhờ tới mấy ngày hôm trước. Quản lý đã tặng lời nói làm không tốt việc chính mình là không có năng lực. Công ty không cần người không có năng lực, làm cho mọi người lo lắng. Những lời này của quản lý không phải là muốn nói đến nàng đi. Bởi vì nàng luôn là nhân viên hành chính tổng hợp tan ca cuối cùng. Công ty gần đây có phải hay không là muốn cắt giảm nhân sự nha? Bác tin rằng tôi cơ hồ mỗi ngày đều đưa lại tăng ca, nghĩa là không phải năng lực không đủ. Trên thực tế, công việc này với tôi mà nói là cực kỳ thành thạo. Nàng vì năng lực làm việc của mình mà biện hộ, không muốn mất đi công việc hiện tại. Nếu thành thạo thì tại sao mỗi ngày đều phải lưu lại tăng ca? Hắn hỏi lại. Bởi vì ban ngày lúc đi làm có quá nhiều đồng nghiệp muốn tôi giúp đỡ, làm cho tôi hầu như không có thời gian ngồi làm chuyện của mình, tôi mới phải lưu lại tăng ca hoàn thành công việc của mình. Nàng giải thích. Ý tớ chính là em ở trong giờ làm cũng không làm công việc của em. Công ty trả lương là mời em đến giúp người khác làm việc hay sao? Hắn trầm giọng hỏi lại, trong giọng nói có chút che giấu không được cơn tức. Đó đều là việc của công ty, nàng vội vàng nói. Vậy một bữa trưa cũng là việc của công ty. Nàng đột nhiên không nói gì. Nghĩ lại mấy ngày hôm trước ở trong thang máy gặp phải hắn. Hắn lại khái là ngay thấy được có chuyện nàng ở trước thang máy, đáp ứng mua cơm trưa cùng đồng nghiệp. Khi đó đã là giờ nghỉ trưa. Nàng cúi đầu nhỏ giọng giải thích. Ngoại trừ lần đó, chẳng lẽ em không giúp những người khác làm chân chạy việc hay sao? Nàng lần thứ hai không có gì mà chống đỡ. Bắt đầu từ ngày mai, không để cho tôi biết em sao giờ tan ca còn lưu lại trong công ty. Hắn đột nhiên ra lệnh. Ngả Lan khó hiểu nhìn chằm chằm hắn, nghĩ không được bật thốt lên. Không thể thành tăng ca. Tôi đây không có làm xong công việc thì làm sao bây giờ? Em không phải mới vừa nói đối với công việc với em mà nói kỳ thật là thành thạo hay sao? Một khi đã như vậy, chỉ cần cự tuyệt những công việc không thuộc về em, tự nhiên có thể ở trong thời gian làm việc đem công việc của chính mình giải quyết xong. Chính là tôi sẽ kêu trưởng quản lý giám sát em, nếu em sao tăng ca còn ở lại trong công ty tăng ca. Hắn nhìn nàng một cái, không đem lời nào nói chơi hết. Nàng cũng đã hiểu biết tính nghiêm trọng của nó. Sau đó Ngả Lan chỉ cảm thấy đau đầu, sau đó mặt co mày cáo lo lắng. Về đến nhà, Ngả Lan vẫn là cảm thấy đau đầu không thôi. Nàng cũng đã nói nàng tăng ca là không đòi thêm lương. Boss đại nhân, tại sao lại muốn nàng sao giờ tăng ca không được lưu lại tăng ca? Chỉ cần cự tuyệt những việc không thuộc về ngươi, tự nhiên có thể ở trong giờ làm đem công việc giải quyết xong. Hắn nói được thật đúng là đơn giản. Vấn đề là hắn nghĩ đến việc cự tuyệt là việc đơn giản như vậy sao? Tuy rằng nàng đã làm ở trong công ty 2 năm, lại vẫn là người trẻ nhất ở phòng hành chính tổng hợp. Tiền bối, nhờ người làm việc, người có thể nói không hay sao? Cấp trên gọi người làm việc, người có thể nói không hay sao? Hắn thực nghĩ đến nàng trời sinh mệnh khổ, là lắn hô dịch phản cách mạng hay sao? Hảo phiền ác, ngày mai bắt đầu không thể tăng ca. Nàng thật sự có biện pháp tại trước giờ tăng ca, đem công việc của mình làm xong sao? Nàng thật sự có biện pháp mở miệng cự tuyệt quản lý, phó giám đốc hoặc các tiền bối nhờ nàng làm hay sao? Chẳng ghét, nàng hôm nay như thế nào như vậy, không hay ho đụng tới boss. Tuy rằng ăn không phải trả tiền của hắn một chút, như là nàng tình nguyện không cần ăn cơm này, cũng không cần nhiều sang như vậy một cái phiền não. Phiền chết người rồi. Ngả Lan ở trên giường lăn qua lộn lại, phiền đến không thể ngủ yên. Bất quản nói như thế nào, nửa giờ sau nàng vẫn là không hay biết gì, ngủ thiếp đi. Rồi sau đó là đến trời sáng. Rình rình. Một ngày mới vừa bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net